Vân Ngạo Thiên trầm giọng nói, vào túi thú của ta. Bốn người nhìn nhau, bây giờ không rảnh băn khoăn Vân Ngạo Thiên có thừa cơ hại bọn họ không, tất cả thu linh thú chủ động chui vào túi thú. Vân Ngạo Thiên thì đứng lơ lửng, nhìn một đống người lao tới, giơ ngang đại đao màu đỏ trầm giọng ngâm. Ma hành thiên hạ, ma khí lượn lờ quanh thân Vân Ngạo Thiên ngưng tụ thành hai hình cầu màu đen sau lưng lão, phá kén trọng sinh nổ thành đôi cánh màu đen. Đôi cánh ma đập nhanh bắn lên cao rẽ đường cong lướt qua đống người đằng trước. Sáu thượng tướng giáp tím lập tức xoay lại rượt theo, mấy ngàn người chuyển hướng chạy nhanh. Qua một lúc mấy người bị bỏ xa không thấy bóng người. Chỉ có sáu tu sĩ thải liên còn bám chặt sau lưng, nhưng khoảng cách hai bên đang dần cách biệt. Năm thượng tướng đuổi theo đằng sau nhìn nhau, biểu tình kinh ngạc. Lúc trước họ nhận được tin phán đoán nghi phạm là tu sĩ cảnh giới kim liên, vốn không cần xuất động bọn họ. Mãi khi cấp dưới không đuổi kịp nghi phạm, cấp trên khẩn cấp phái bọn họ đi chặn đường. Ai dè người ta có bí pháp khác, mọi người không đuổi kịp. Thượng tướng dẫn đầu thấy tình thế không ổn thì móc tinh linh ra báo cáo, xin cấp trên điều tu sĩ pháp lực vô biên đẳng cấp đại tướng. Cấp trên chỉ báo lại bốn chữ, báo vị trí, sáu người bất chấp có thể đuổi theo hay không, dù khoảng cách dần xa nhưng cứ bám giết không tha, tránh cho mục tiêu chạy mất. Bọn họ thường giữ liên lạc với bấp trên, báo cáo hướng. gocchuyenaudio.com đuổi theo, mãi đến khi không thấy bóng dáng Vân Ngạo Thiên thì sáu người mới bỏ đuổi theo. Cách chương.